Tại hạ không phải là nữ. Chương 884. Đao kiếm đối đầu, gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, không nghĩ tới nước Tề dĩ nhiên có thể xuất hiện một nhân vật như ngươi. Kẻ xấu xí là cùng Hỗ Vân Thương va chạm rồi một đao sau, giật mình nói rằng. Hơi thở của hắn vững vàng đều đặn, trên mặt tuy rằng có tâm ý kinh ngạc nhưng cũng không nửa điểm hoang mang. Nước Tề nhân vật kiệt xuất rất nhiều, ta chỉ có điều là một cái tiểu tốt không đáng chú ý. Hỗ Vân Thương nhưng là sắc mặt có chút trắng bệch, thân hình khẽ run. Đao trong tay của hắn may là bảo khí của tông chủ năm đó tặng, bằng không đối đầu bảo kiếm kẻ xấu xí lạc chỉ sợ là muốn gãy lìa. Dù sao kẻ xấu xí lạc là cao thủ chạm đến trình độ huyền nguyệt giai, người bình thường căn bản là không có cách với tới. Mặc dù là Hỗ Vân Thương có thể chạm cao thủ tân nguyệt giai, lúc đó cũng rất miễn cưỡng còn muốn bị thương. Chớ nói chi là bây giờ đối đầu với Độc Cô Lạc. Nước Tề cùng nước Vũ hai vị cao thủ thế hệ mới, ở lần thứ nhất đối mặt liền phân ra yêu khuyết. Hôm nay có thể đối đầu cao thủ trẻ tuổi như ngươi vậy, khiến cho ta phi thường hài lòng. Đặc biệt ngươi rất có cảm giác tự hào về nước Tề của mình, lại còn có năng lực hữu tâm vì nước Tề biện bạch. Kẻ xấu xí lạc mở cái miệng rộng cười nói. Nếu là ngươi chịu đầu hàng nước Vũ, ta chuẩn bị nhắm rượu yến, uống rượu luận bàn được chứ? Hỗ Vân Thương lắc đầu nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu là có tử chúng ta không ngại ở chỗ này một bên ẩm một bên chém. Người là chém ta là đâm, đao kiếm có sở trường riêng. Nếu là có tử trợ hứng thật là không sai. Kẻ xấu xí là gọi người nói. Có ai ở sao, lấy cho ta mấy vò rượu đến. Hai người bọn họ đao kiếm đối đầu sau, liền sớm có thị vệ súng lại tới. Thị vệ xuất thân trong Tam Thánh Tông càng là theo sát chu vi kẻ xấu xí lạc bởi vì thân phận của hắn đặc thù chính là một trong nhi tử Tam Thánh, không thể ra cái gì sơ suất. Nghe được kẻ xấu xí lạc gọi tửu, lập tức có thị vệ lên tiếng đáp lời. Mặc dù mọi người cảm thấy hơi có chút hoang đường, nhưng biết kẻ xấu xí lạc luôn luôn tùy ý làm bậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Rượu mang tới, có thị vệ đem tới bàn vuông nhỏ cá nhân. Đem mấy cái bát rộng đặt lên bàn, kẻ xấu xí lạc nói. Người huyết khí chấn động chịu không được mùi rượu bốc lên. Chờ bình ổn sau trở lại uống rượu, ta lại lên đến một bát. Hắn rõ ràng là suy nghĩ cho Hỗ Vân Thương, nhắc nhở qua sau, bảo kiếm bản thân cha vào vỏ, lấy một chén rượu ngửa cổ uống xuống. Chấn động, ta xưa nay không coi là việc to tát. Hỗ Vân Thương dĩ nhiên thu đao vào vỏ, đưa tay hướng về kẻ xấu xí là kêu lên, cùng ta một bát đến. Kẻ xấu xí là cười to, cũng không nói lời nào, đem một cái bát đựng rượu đột nhiên ném tới. Trình độ huyền khí của hai người bọn họ, lăng không ném bát rượu căn bản không cần lo lắng tông đổ rượu. Hỗ Vân Thương tiện tay nhận, cũng không để ý tới có độc hay không, càng không lo lắng đối phương lại đột nhiên tiến công lại đây, chỉ là ngửa cổ há mồm uống vào. Người chung quanh lén lút nhìn tự nhủ, hai người kia đến cùng có phải là địch thủ không a? Nếu không là mắt thấy hai người bọn họ ngươi một đao ta một kiếm. Chỉ sợ ai cũng sẽ cho rằng là bạn cũ, nhưng mà một câu thoại tiếp theo của kẻ xấu xí lạc liền làm tất cả mọi người cảm thấy độ khả thi là bạn cũ hoàn toàn không có, bởi vì hỏi hắn. Bằng, gocchuyenaudio.com, hữu ta gọi là Độc Cô Lạc, không biết tục danh ngươi là. Hỗ Vân Thương, ồ, ta nghe nói qua ngươi, có người nói là hơn tháng trước còn là 3 sao trên dưới huyền khí võ giả, dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi tăng lên tới trình độ chém giết nguyệt giai cao thủ. Ngày gần đây đảm nhiệm thiếp thân thị vệ Tấn Vương Tông Chí Liên có đúng hay không? Hôm nay cư nhiên rảnh rỗi tới nơi này, khẳng định là bởi vì một nữ nhân nước Tề. Một nữ nhân nước Tề, trong lòng Hỗ Vân Thương hơi động, Tiêu Nhược Giao sẽ ở tại Vũ Đô sao? Tranh đấu như vậy, nói không chắc nàng liền ở nơi nào nhìn ta chiến đấu. Hắn không biết Tiêu Nhược Giao đóng vai Chu Chỉ Nhược lẽ ra nên ở nơi biên cảnh đàm phán. Ấy vậy mà lại đoán đúng một điểm tình hình thực tế. Ngô Minh mới vừa rồi còn thật sự lén lút chú ý tới hắn, chỉ là không có rảnh rỗi đi hỗ trợ mà thôi. Kẻ xấu xí lạc nói nữ nhân, đương nhiên là nước Tề Du Du quận chúa, bởi vì sự tình Du Du quận chúa bị bắt tới nước Vũ cũng không có được công khai, vì lẽ đó hắn không thể nói rõ. Hỗ Vân Thương là tưởng niệm Tiêu Nhược Giao, mới sẽ nghĩ tới một bên khác đi. Một chén rượu, đối đao kiếm một lần được chứ? Kẻ xấu xí lạc cười hỏi. Ý kiến hay, Hỗ Vân Thương biểu hiện trên mặt cũng không có gì thay đổi, thật giống như ở thế yếu căn bản không phải hắn. Sảng khoái, người tới ra chiêu đi, kẻ xấu xí là quơ quơ vỏ kiếm, cũng không có rút kiếm. Liền để Hỗ Vân Thương ra chiêu, được, Hỗ Vân Thương cũng không khách khí tăng lang một tiếng rút ra thiểm ngân đao. khác nào một đạo phích lịch lóe qua, mênh mang đao ý chấn ra. Lực đao cũng không nhanh, khí thế lại giống như dãy núi trầm ổn, chậm chậm công về hướng kẻ xấu Xí A Lạc. Hảo đao, quyết chí tiến lên không biết quay đầu lại, hảo Xí đao. Kẻ xấu Xí A Lạc vừa nói, vừa rút kiếm ra đến. Cái đao này, so với một đao trước có rất nhiều tiến bộ. Hắn nói câu này không sai, bởi vì Hỗ Vân Thương nhớ tới Tiêu Nhược Dao, vị trí nữ nhân này là căn nguyên của đao ý, khiến cho hắn tâm tình lại có tiến bộ. Song phương lần thứ hai đao kiếm hỗ công, lực đao thế Hỗ Vân Thương tuy rằng chậm không ít nhưng so với lần thứ nhất càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Kẻ xấu Xí A Lạc rút kiếm vung ra kiếm thế của chính mình. Một đạo ánh sáng kim sắc hiện ra, đây là ánh sáng của thanh kiếm nạm vàng của hắn. Tuy rằng không phải cái bảo khí gì, nhưng dưới huyền khí của hắn rót vào uy thế không kém hơn bất kỳ thần binh lợi nhận nào. Động tác của hắn cũng biến thành rất chậm tựa hồ vì chuyên môn cùng đao ý của Hỗ Vân Thương tương xứng. Đang, em ở thanh đao kiếm va chạm nhau trên không? Tuy rằng thực tế đao kiếm vẫn chưa va chạm lẫn nhau, nhưng không ảnh hưởng chút nào năng lượng xung kích hai người đụng vào nhau, cũng giống như thực chất mà phát sinh tiếng đao kiếm va chạm. Thị vệ chung quanh nhìn hoa cả mắt tuy rằng chỉ là đơn giản một đao một kiếm, nhưng bọn họ khó có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Hỗ Vân Thương vung đao tựa là chú ý một loại ý cảnh. Cái gọi là lấy si nhập đao, liền đem si niệm rót vào thiên đạo tuần hoàn, cho mượn tuyệt đại sức mạnh đến tiến hành công kích. Mà kẻ xấu Xí A Lạc đâm kiếm, rõ ràng không có quy cách chuẩn mực nào. Hắn vẻn vẹn là liếc nhìn đao thế Hỗ Vân Thương, tại thời gian quyết định bản thân sử dụng chiêu thức ra sao. Nếu là Ngô Minh ở đây, hoặc là Bạch Trưởng Lão các loại người kinh nghiệm lão đạo ở nhất. Cốc truyện audio.com, định sẽ kinh ngạc thốt lên, mô phỏng theo đao ý. Không sai, kẻ xấu Xí A Lạc đang ở mô phỏng theo Hỗ Vân Thương đao ý. Hắn đánh chặn Hỗ Vân Thương cũng dễ như ăn cháo, nhưng hắn là muốn đem Hỗ Vân Thương làm một người kích phát kiếm ý bản thân mình. Người lĩnh ngộ được đao ý kiếm ý cực nhỏ, mấy năm qua càng là hiếm thấy. Kẻ xấu Xí A Lạc luôn luôn ham muốn bồi dưỡng được kiếm ý của chính mình, nhưng chuyện như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu, mấy năm qua huyền khí không ngừng tăng lên, nhưng là kiếm ý nhưng nửa điểm manh mối cũng không có. Kỳ thực đây chính là một loại khuyết điểm của thiên tài. Giống Hỗ Vân Thương loại si nhân này, trái lại so với hắn hoặc là Ngô Minh siêu cấp thiên tài như vậy dễ dàng lĩnh ngộ đao ý hơn. Có câu nói người để tâm vào chuyện vụn vặt dễ dàng có thành tựu cũng là như thế. Lúc trước Ngô Minh ước ao đao ý mà Hỗ Vân Thương có được nhưng làm thế nào cũng đều không học được. Tiến hóa khung máy móc học tập tiến độ rất chậm, kẻ xấu Xí A Lạc cũng là nỗ lực học tập nhưng tu vi huyền khí của hắn có thể mô phỏng chiêu số Hỗ Vân Thương, nhưng khó có thể mô phỏng theo ý cảnh của hắn. Cái đao thứ hai này, cùng một đao trước lại là tuyệt nhiên không giống. Kẻ xấu Xí A Lạc tuy rằng mô phỏng theo hơn 90%, nhưng dù chính hắn lấy phương thức tương tự vung ra đao thế hoặc là kiếm thế như vậy, nhưng là thiên nan vạn nan. Làm so sánh, Hỗ Vân Thương có thể dùng đẳng cấp huyền khí 8 sao chém giết nguyệt giai thánh giả. Kẻ xấu Xí A Lạc nhưng phải dùng nền tảng huyền khí huyền nguyệt giai mới có thể xuất ra chiêu thức mô phỏng tương tự. Đây chính là chất bất đồng. Hỗ Vân Thương loại bổ trợ trên diện rộng này tựa là chỗ uy lực đao ý. Kẻ xấu Xí A Lạc mô phỏng theo bằng không có ý nghĩa. Có thể kẻ xấu Xí A Lạc chỉ có thể học chiêu thức của hắn, lấy này tới từ kích hoạt kiếm ý của chính mình hoặc là nảy sinh đao ý. Kẻ xấu Xí A Lạc đánh chủ ý là, có thể là dưới một đao, có thể là 100 đao sau một cái nhát đao nào đó, ngược lại nói không chừng ngay lập tức cái nào, liền có thể đem kiếm ý của chính mình câu dẫn ra tới. Ngô Minh lẻn vào nội cung, ở bên trong cung đình phòng giữ nghiêm ngặt lặng yên xuyên hành. Ở ngoài cung vẫn tính là đơn giản, nhưng khi thời điểm Ngô Minh đến gần nội cung rồi, thủ vệ nhưng là ở mật độ càng thêm dày đặc. Không biết bao nhiêu lần tránh thoát tuần tra thị vệ, thậm chí còn có lúc tựa là ở dưới mí mắt thị vệ ẩn núp vẻn vẹn cách bị phát hiện một chút nữa mà thôi. Tương đối tiêu hao thời gian, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Mới vừa tiến vào nội cung không lâu, Ngô Minh lại nghe được một trận tiếng đánh nhau. Lại có thể có người vọt tới nội cung. Ngô Minh kinh ngạc, lặng yên nhìn sang, trong đó rất nhiều người quen, dĩ nhiên là bốn đại cao thủ bên người Tề Vương Xuân, Hạ Thu, Đông. Đây chính là bỏ ra vốn lớn a. Ngô Minh ngạc nhiên, đáng tiếc Xuân, Hạ Thu, Đông, bốn đại cao thủ mặc dù liên thủ uy lực to lớn, cũng không phải địch thủ của đám thị vệ hoàng cung liên thủ. Dù sao phòng giữ nội cung Huyền Vũ Hoàng trọng yếu cỡ nào, há lại là bọn họ nói hoành hành liền có thể hoành hành. Vài tên thiếp thân thị vệ Huyền Vũ Hoàng vừa ra tay, bốn đại cao thủ hoàn toàn sẽ không có công dụng. Ngô Minh thậm chí có thể nhìn thấy Huyền Vũ Hoàng an ổn chắc chắn mà ngồi ở một chỗ trên gác cao, phẩm trà xem trò vui. Huyền Vũ Hoàng là tính toán. Góc truyện audio.com, cái gì? Trong lòng Ngô Minh cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Xuân, Hạ Thu, Đông bốn đại cao thủ đang chậm chậm thối lui, Huyền Vũ Hoàng dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, thả cho bọn họ dần dần rời đi. Sẽ không phải là có người ám sát Tề Vương chứ? Ngô Minh trong lòng lo lắng, nhưng ngẫm lại Tề Vương nếu dám phái ra tứ đại cận vệ, nhất định là có một loại phương pháp nào đó bảo vệ bản thân bình an. Huống hồ bên người Tề Vương còn có một vị thân thủ không biết đạt đến mức độ nào Tề Phi ở đấy. Ngô Minh phỏng chừng Tề Phi chí ít là tân nguyệt cảnh nguyệt giai thánh giả, nói không chừng còn là giả heo ăn hổ, đã là huyền nguyệt giai cao thủ. Nàng vẫn đúng là không đoán sai. Tề Phi tuy rằng không phải huyền nguyệt giai cao thủ thế nhưng trong nháy mắt bạo phát thực lực quả thật có thể đạt đến huyền nguyệt giai. Mặc dù là Long lão đụng phải Tề Phi đang tức giận cũng phải né tránh một chút. Ngô Minh chính nhìn náo nhiệt, ánh mắt Huyền Vũ Hoàng đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn xoáy vào. Mau mau co rụt lại đầu, cũng còn may tiến hóa khung máy móc quan sát được động tác cực tinh tế của Huyền Vũ Hoàng, cực nhanh làm ra phản ứng. Bằng không nói không chừng thật sự sẽ bị Huyền Vũ Hoàng phát hiện. Huyền Vũ Hoàng nhất định cũng là cái đại cao thủ, Ngô Minh thầm nghĩ. Chí ít cũng là ở cấp độ bạch trưởng lão trăng non đỉnh cao, huyền nguyệt sơ đoạn, thậm chí là long lão loại kia đã vững bước ở huyền nguyệt giai. Ngô Minh bắt gặp Huyền Vũ Hoàng cảm ứng sợ đến không còn dám nhìn thêm, tiếp tục tìm chỗ trống chậm rãi tới gần thiên địa các. Thiên địa các bên kia một mảnh tĩnh lặng, Ngô Minh quen cửa quen nẻo tránh ra mấy cái thị vệ ở cửa, lấy tốc độ đủ để khiến con mắt chỉ nhìn thấy tàn ảnh lưu lại leo lên trên thiên địa các. Mới vừa lên tầng cao nhất thiên địa các, Ngô Minh liền cảm giác là lạ. Chưa xong còn tiếp cách chương.